Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, như mặt trời ban trưa. Lần này chinh phạt linh giới thần giới đại quân cơ hồ đều là theo thần giới thế lực khắp nơi điều. Cường giả, chỉ ít cũng là chân thần cảnh cường giả, cũng đều là tất cả đại thế lực trụ cột vững vàng. Nguyên bản thần đình hiệu lệnh thế lực khắp nơi điều động dưới trướng cường giả tham dự chiếm đoạt. Linh giới một trận chiến thời điểm, tất cả đại thế lực liền có chút không tình nguyện. Thậm chí còn có mấy cái thế lực công nhiên không tuân theo hiệu lệnh. Không nguyện ý điều động tự mình cường giả tiến về tiền tuyến chém giết. Nhưng là tại tần đình lôi đình thủ đoạn phía dưới diệt đi mấy cái thế lực giết gà dọa khỉ. Lại thêm thần đình tuyên bố phân ra một nửa linh giới tài nguyên sau thế lực khắp nơi lúc này mới. Phái ra dưới trướng cường giả. Có thể nói là đem vốn liếng cũng quán đi lên. Mà thế lực khắp nơi cũng là xa vào đến suy yếu nhất thời khắc. Thế lực khắp nơi có thể sừng sững thần giới nhiều năm như vậy. Thậm chí có thể cắt cứ một phương. Trở thành một phương chư hầu dựa vào là cái gì? Dựa vào là không phải cái gì đạo thống lâu đời. Dựa vào là không phải thông gia địa vị. Dựa vào là chính là dưới quyền bọn họ cường giả đủ nhiều. Đủ mạnh. Đây mới là bọn hắn có thể bảo trì một cái địa vị siêu phàm lớn nhất ỷ vào. Bây giờ thế lực khắp nơi dưới trướng cường giả đều là tụ tập tại thần đình dưới trướng. Tất cả đại thế lực tự nhiên là cực kỳ không có cảm giác an toàn. Nhưng là hiện tại linh giới đã là bị thần giới chiếm đoạt. Đại chiến đã là kết thúc. Thậm chí liền tư nguyên thần đình cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho tất cả đại thế lực. Nhưng là thần giới đại quân nhưng như cũ là không có giải tán. Vẫn như cũ là tụ tập tại thanh tiêu giới bên trong. Không ít cổ lão thế lực bắt đầu sinh lòng sầu lo. Thần đình, đây là muốn làm gì? Thần giới, tử tiêu giới, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ trong thần điện. Tần đình đang cùng mấy vị tâm phúc nghị sự. Bùi Nguyên hiện cung kính nói. Điện hạ, đã là có mấy cái thế lực nhẫn nại không ở. Lấy sơn môn trống rỗng không người tọa chấn làm lý do. Điều động sứ giả muốn đòi lại dưới trướng cường giả. Tần đình nghe vậy, mỉm cười, trong mắt đều là hờ hững, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền tổ chức triều hội, bắt đầu kế hoạch đi, chấm ngoặc kép, mấy vị tâm phúc nghe vậy, nhao nhao liếc nhau, thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần, bọn hắn biết rõ, thần giới lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhìn thấy thần đình vẫn luôn không để cho tất cả đại thế lực dưới trướng cường giả trở về sơn môn ý. Tứ, mấy cái cổ lão thế lực tông môn rốt cục nhẫn nại không ở. Trong đó Ngọc Thanh Thần Tông, Thượng Huyền Thần Cung cùng Đông Lăng Thần Tông liền nhao nhao điều động sứ giả. Đến đây thần đình thúc giục, Ngọc Thanh Thần Tông, Thượng Huyền Thần Cung cùng Đông Lăng Thần Tông chính là thần giới cổ lão siêu cấp thế lực. Truyền thừa ngàn vạn năm, lần trước Đại Thanh Tẩy cũng không có liên lụy đến bọn hắn. Một mực sừng sững tại thần giới chi đỉnh. Lần này chiếm đoạt linh giới, cái này tam đại siêu cấp thế lực cũng đều là riêng phần mình phái ra mấy ngàn vị thần linh. Bây giờ dưới trướng mấy ngàn vị thần linh chậm chạp chưa hề quay về sơn môn. Tam đại siêu cấp thế lực cao tầng cũng là sinh lòng sầu lo. Liền điều động sứ giả tiến về thần đình thỉnh nguyện, mà tần đình đối với cái này cũng là có chút coi trọng. Thậm chí tổ chức triều hội, tự mình tiếp kiến cái này ba đại thế lực sứ giả. Tử tiêu đại điện, chúng thần quy vị, thần uy tràn ngập, uy nghiêm túc mục, tiên sứ giả yết kiến. Ba đại thế lực sứ giả theo ngoài điện đi vào đại điện. Thần sắc cung kính đến cực điểm, thần sắc còn có mấy phần thấp thỏm bất an. Bọn hắn cũng đều là thần chủ cự đầu, càng là xuất thân siêu cấp thế lực. Tại thần giới cũng tính được là đại nhân vật, nhưng là bây giờ lại vẫn như cũ là không nhịn được sinh lòng kính sợ. Đây chính là thần đình uy nghiêm, đặc biệt là chiếm đoạt linh giới về sau, thần đình uy vọng lại là đến một cái độ cao mới. Tứ hải thần phục, bốn phương tám hướng kính sợ, ba vị sứ giả đi đến đại điện bên trong, hướng phía thượng thủ chi vị tần đình thật sâu cúi đầu. Đồng nói, bái kiến đế tử điện hạ, đế tọa phía trên, Tần Đình một bộ đế bào, uy nghiêm đến cực điểm, trên mặt mang một tia nụ cười như có như không, thản nhiên nói, không cần đa lễ. Hắn mặc dù nói khách khí, ngữ khí ôn hòa, nhưng là ba vị sứ giả lại không có chút nào có dũng khí buông lỏng. Trong lòng khẩn trương đến cực điểm, vị này đế tử điện hạ nhìn như ôn hòa, nhưng là tất cả mọi người là biết rõ hắn đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạt. Theo năm đó thần giới đại thanh tẩy, đến bây giờ chiếm đoạt linh giới, tất cả đều là vị này đế tử điện hạ một tay gây nên. Trên tay không biết rõ dính đầy bao nhiêu tiên huyết, mà là cũng đều là thần linh tiên huyết, để cho người ta không tự chủ liền sinh lòng kính sợ. Hiện tại vị này đế tử điện hạ, tại thần giới uy vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể lấy thần đế sánh vai. Ba vị sứ giả cung kính nói, đế tử điện hạ chiếm đoạt linh giới, là ta thần giới khai cương thác thổ, quả thật vạn thế công lao sự nghiệp, thần là điện hạ chúc. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, từ chối cho ý kiến, như thế lấy lòng lời nói. Hắn đã sớm là rất phiền, chỉ là nói khẽ, các ngươi lần này đến đây cầu kiến bản điện, cần làm chuyện gì? Tam đại sứ giả ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Đình mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là nhãn thần lại là hờ hững đến cực điểm, không có một tia tình cảm, như là vực sâu đồng dạng thâm thúy, làm người sợ hãi. Trong lòng không khỏi run lên, vốn là muốn tốt lý do thoái thác lại là một câu cũng nói không nên lời. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.